Tứ đại mỹ nhân, chương 2, oan gia gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật mới. Hàn Gia Huy, Eric William, 17 tuổi, là thái tử của Anh quốc và cũng là anh sinh ba với Vi Anh và Bảo Sơn. Đẹp trai, ấm áp, vui vẻ, là idol trong mộng của bao cô gái trường học hoàng gia. Ngoài ra còn là đồ đệ đứng thứ hai của sư phụ Sawada. Hàn Bảo Sơn, Sky William, 17 tuổi, là hoàng tử của Anh quốc. Quan hệ thế nào với hai ông bà kia thì tự biết à, điển trai. Tài giỏi, đặc biệt đam mê đua xe. Ngoài ra cũng là đồ đệ đứng thứ ba của sư phụ Sawada. Còn bây giờ quay lại câu chuyện. Nào, 6:45 tại biệt thự Hàn gia. Reng reng reng, chuông báo thức của đồng hồ thứ nhất vang lên. 5, sau, keng keng keng, chuông báo thức của đồng hồ thứ hai vang lên. 10, sau, sách ít áp, chuông báo thức điện thoại vang lên. 15, sau, bịch bịch rầm rầm, một loạt tiếng động lớn vang lên và ngay sau đó là cánh cửa đáng thương long khỏi bản lề. Người con trai đạp cửa này hùng dũng bước vào. Không biết, thương hoa tiếc ngọc, mà giật phát tấm chăn của cô gái tóc tím phía dưới. Giống to, chấm, Hàn Vi Anh, anh cho em đúng 5 phút sau phải xuống phòng ăn sáng. Nếu không, hãy lãnh chọn cú karate thần trưởng của anh. Nó nãy giờ đang ương bướng không chịu dậy. Nhưng vừa nghe thấy ba từ karate thần trưởng là bật dậy ngay lập tức. Phi xuống làm VSCN với tốc độ ánh sáng. Còn ngoài kia, ông anh ba đại nhân đang cười vô cùng hài lòng về khả năng đánh thức con ma ngủ đó dậy. Sở dĩ là trước đây Vi Anh có sơ ý vào khu luyện tập võ nghệ của Sơn ca ca. Chẳng may bị đánh trúng karate của ổng, thành ra liệt 6 tháng luôn. Từ đó chỉ cần nghe 4 tiếng ấy là nó sợ luôn rồi. Đành phải chấp nhận mọi yêu cầu của ông anh ba bá đạo. Hai, khổ thân chị, tại phòng ăn, qua hôm nay mama tổng quản, nickname Gia Huy, làm đồ ăn sáng cơ à, đúng là chuyện lạ Việt Nam. Nó mắt long lanh nhìn về phía bàn ăn ngon lành. Vi Anh, em có thấy gì không? Dự báo thời tiết bảo hôm nay có bão giật cấp 12 đấy. Bảo Sơn phán, thôi mấy đứa, có ăn đi không ta dọn bây giờ. Mama tổng quản liếc mắt nhìn hai đứa em đang nói xấu mình. Có chứ, tất nhiên là ăn rồi. Và thế là một cuộc chiến nữa lại xảy ra trên bàn ăn. 15 phút sau, bàn ăn lại trở nên sạch bong sáng bóng y như được rửa bởi Sunlight lau nhà. Ủa nhầm, Sunlight rửa bát. Hi hi, hôm nay, nó mặc bộ đồng phục của trường. Áo phông trắng viền xanh kết hợp với chân váy xanh và nơ xanh buộc ở eo. Mái tóc tím buông xõa ngang vai. Làn da trắng nõn, đôi mắt tinh nghịch, nhìn nó lúc này trông cực kiêu. Hai, chàng hoàng tử, một chàng cưỡi BMW, một chàng cưỡi phân khối lớn đến rước công chúa. Đi học, công chúa nhìn thấy hai chàng hoàng tử mà chết ngất. Có cần phô trương quá không vậy? Có, thông cảm. Hai anh này mắc bệnh khoe của. Lên xe đi, đồng thanh tập 1, thôi em không đi đâu. Nó lắc đầu, vì sao? Đồng thanh tập 2, sợ, sợ, sợ gì? Đồng thanh tập 3, lại cái trí óc siêu phàm của hai người. Nó thở dài, hồi còn đi học ở anh đó. Ngày nào em cũng phải hứng chịu những ánh mắt hình viên đạn do dám đi chung với. Idol trong lòng mọi cô gái. Mà nghe nói ở Việt Nam có nhiều trò kinh khủng hơn như đánh hội đồng, tạt axit, vân vân và mây mây. Nó dùng mình, em gái anh mà sợ mấy trò đó hả? Ông mama tổng quản cố gắng dìm hàng, nó trả thù mấy vụ lần trước. Phòng vẫn hơn, anh chưa bao giờ nghe câu phòng bệnh hơn chữa bệnh sao? Nó mạnh mẽ đáp trả. Trong khi một trận đấu võ mồm kịch liệt có nguy cơ sắp xảy ra giữa hai anh em nhà họ Hàn thì anh Bảo Sơn đã nhanh trí thông báo. Thưa hai vị, tôi không muốn làm phiền hai vị nhưng tôi phải thông báo là còn 5 phút nữa là cổng trường đóng ạ. Vi Anh và Gia Huy nghe xong đành phải tạm dừng trận chiến phi như bay đến trường. Gần đến trường, Nó chợt phát hiện ra mình quên cặp sách ở nhà. Thế là nó lại phải quay về nhà lấy cặp. Vừa chạy vừa chửi thề. Bỗng một tiếng kít vang lên và rầm, cách Trương.